Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135 đệ 135 chương. Chương 135 Nguẩn Ngọc trên giường bệnh nằm một ngày hai đêm. Lúc này tỉnh liền có chút ngủ không được, ghé vào Tần Dư Tuy trong lòng ngực hỏi hắn, nhiệm vụ lần này tất cả mọi người đều có khỏe không? Đều là an toàn trở về, Tần Dư Tuy vỗ về nàng bối. Cúi đầu hôn môi nàng phát đỉnh, Ngọc Nhi, về sau ngươi muốn càng thêm cẩn thận, hắn thấp thấp thở dài một tiếng. Không biết vì sao, hắn luôn có một loại không tốt lắm dự cảm, cái này thánh tử có lẽ sẽ mang đến đại phiền toái. Quần Ngọc trên người vẫn là không có sức lực, nàng miễn cưỡng khởi động cánh tay hướng tới hắn trước ngực bò chút qua đi. Hắn mới vừa tắm rửa xong, trên người đều là sữa tắm tươi mát hương vị, hắn trần trụi nửa người trên, ngực có chút cứng rắn, nàng thò lại gần hôn môi hắn khóe môi, ta biết rồi, nàng cũng tích mệnh, về sau khẳng định sẽ càng thêm cẩn thận, chỉ là chuyện này nàng rõ ràng không có xong, cái kia thánh tử cần thiết muốn bắt được, Quần Ngọc nói xong lại đi thân hắn, có vài mặt trời lặn thấy, nàng cũng tơ vương hắn. Cánh tay hắn dần dần buộc chặt, bảo vệ nàng vòng eo, tùy ý nàng hôn môi chính mình, Quần Ngọc không hài lòng lên, vươn cái lưỡi liếm bờ môi của hắn, nàng chống cánh tay ghé vào hắn trên người, hắn dáng người cực hảo, tứ chi thon dài, eo bụng không có một tia thịt thừa, tám khối cơ bụng, ngoan, đừng nháo, Tần Dư Tuy cầm tay nàng, tiếng nói trầm thấp nghẹn ngào, Quần Ngọc thân hắn, Tần Dư Tuy. Ta tưởng ngươi, Tần Dư Tuy bắt được nàng đôi tay. Hóa bị động là chủ động, ngậm lấy nàng môi, ta cũng tưởng ngươi, hai người hôn môi triền miên. Nơi này là bệnh viện, Quần Ngọc biết hắn có chừng mực, hai người chỉ là như vậy nhão nhão dính dính hôn môi. Cuối cùng hắn ôm nàng ngủ hạ, ngày kế không đợi hộ sĩ lại đây kiểm tra phòng. Tần Dư Tuy đã tỉnh lại, bưng nước ấm lại đây giúp nàng rửa mặt. Chờ hộ sĩ cha cho làm con thừa tự, hắn đi bệnh viện nhà ăn mua bữa sáng trở về, hai người ăn qua bữa sáng, bác sĩ lại bắt đầu kiểm tra phòng, cấp Quần Ngọc đã làm kiểm tra, nàng đã mất trở ngại, chính là thân thể vẫn là có chút thoát lực, bác sĩ công đạo trở về phải hào hào tiến bổ, lúc này mới phóng nàng xuất viện, làm qua xuất viện thủ tục, hai người qua đi gặp qua Long Kỳ Tiêu bọn họ. Lại thảo luận hạ thánh tử tình huống, vẫn là sờ không được đầu óc, cuối cùng Long Kỳ Tiêu tỏ vẻ sẽ làm đặc thù bộ môn tiếp tục tra chuyện này. Mặt khác đế đô mấy cái đại môn phái cũng sẽ thông chi đến. Đều giúp đỡ lưu ý, giữa trưa đại gia tụ ở bên nhau ăn qua cơm trưa. Buổi chiều khởi hành trở về thôn Thanh Hà, Hạ Toàn cùng Quách Nhất Đóa hai đứa nhỏ cũng tiện đường cấp mang theo trở về. Lần này cùng nhau qua đi thôn Thanh Hà còn có Tống Tử Minh, Ngu Tiểu Tiểu, Trần Uyển Như, Lữ Viên phải về môn phái, Long Kỳ Sâm cùng Long Văn Nhân cũng gia nhập đặc thù bộ môn. Này bộ môn có đôi khi còn rất vội, liền không có thời gian cùng đại gia cùng nhau khách du lịch. Mang theo hai đứa nhỏ trở lại trong thị trấn thời điểm đã là buổi tối 6-7 điểm. Vừa lúc cơm nước xong thời điểm Ni trấn khẩu tử đằng hoa khai chính diễm. Tử đằng hoa 4 tháng 5 hoa kỳ, nhưng là hiện tại 8 tháng. Nó còn mở ra, có chút khác thường, nhưng như thế nào đều ngăn cản không được du khách bước chân. Này viên tử đằng thụ hoa kỳ thời điểm sẽ kéo chấn trên kinh tế. Bởi vì rất nhiều du khách lại đây tham quan, này cây cũng thành viên võng hồng thụ. Lúc này dưới tàng cây không ít du khách chụp ảnh, còn có trấn trên lão nhân ngồi ở dưới tàng cây chơi cờ. Cũng có đứa bé dưới tàng cây chạy vội, nhân trấn trên bị quải hài tử sự tình, cho nên trẻ nhỏ ra tới chơi đùa tương đối thiếu. Liền tính ra tới chơi đùa cũng có trưởng bối khẩn trương đi theo phía sau. Quần Ngọc lãnh hai đứa nhỏ trở về trấn thượng thời điểm có người nhận ra tới. Ai ra? Này không phải Toàn Toàn cùng Nhất Đóa kia hai đứa nhỏ sao? Thật là các nàng a, Thiên a, hai tử tìm trở về. Này, đây là thôn Thanh Hà Uẩn đại sư sao? ta nghe Hạ Gia cùng Quách Gia nói Thỉnh Huyền Đại Sư hỗ trợ tới. Không nghĩ tới thất cấp tìm trở về, chính là Huyền Đại Sư giúp đỡ tìm trở về, nghe nói ngày hôm qua đều cấp hai nhà đánh quá điện thoại. Nói hôm nay sẽ đem bọn nhỏ đưa về tới, Huyền Đại Sư hảo bản lĩnh, dưới tàng cây mặt cư dân đều tụ lại đây. Hạ Gia cha mẹ cùng Quách Gia Gia Gia nãi nãi đều chờ ở trấn khẩu. Hiện tại thấy bọn nhỏ trở về, lưu trữ nước mắt qua đi tiếp nhận hài tử. Hài tử thấy gia trưởng cũng bắt đầu oa oa khóc lớn. Chỉ chốc lát sau liền khóc thành một đoàn. Tất cả mọi người đều rất cảm khái. Đều lại đây cùng Huyền Ngọc nói lời cảm tạ. Hài tử các gia trưởng cũng phản ứng lại đây. Nắm hài tử cùng Huyền Ngọc nói lời cảm tạ. Lại phải quỳ xuống dập đầu. Tần Dư tuy đem Huyền Ngọc hộ ở sau người. Ngăn lại vài vị gia trưởng. Không cần như thế, Huyền Ngọc cũng vội vàng nói. Đúng đúng, các ngươi đừng cho ta quỳ tới quỳ đi, hai nhà cảm tạ lúc sau đều đem chuẩn bị tốt đại hồng bao lấy. Ra tới cho Huyền Ngọc, Huyền Ngọc tiếp nhận nói. Hài tử cũng tìm trở về. Về sau nhớ rõ đem hài tử xem trọng. Lòng người khó dò, nếu sau này có yêu cầu hỗ trợ xem sự chờ nửa tháng sau lại đến tìm ta. Ta gần nhất không bang nhân xem sự, mọi người xem nàng môi trắng bệch. Trong lòng rõ ràng lần này khẳng định là hao phí đại công phu mới đem bọn nhỏ tìm về. Đại gia tỏ vẻ biết, sẽ không tới cửa quấy rầy, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, ứng phó qua trấn trên cư dân. Huyền Ngọc cầm trong tay bao lì xì đưa cho Tần Dư Tuy. Mỏi mệt nói, bớt thời giờ giúp ta quên một nửa đi ra ngoài, nàng hiện tại vẫn là lão quy củ. Bang nhân xem sự tiền đều sẽ quên một nửa đi ra ngoài. Đời này tam tệ năm thiếu không nghiêm trọng, bất quá tiền tài tới tay chung hoàn toàn lưu không được là được. Trở lại thôn Thanh Hà, Huyền Ngọc cũng không tiếp đón Tống Tử Minh bọn họ. Bọn họ đối nơi này thuộc. Chính mình qua đi làng du lịch trụ hạ, bọn họ đều có tiền, cũng không để bụng nhà ở chút tiền ấy. Huống chi Huyền Ngọc còn cho bọn hắn khách quý tạp, làng du lịch mặc kệ ăn mặc ngủ nghỉ đều là nửa giá. Bọn họ cũng rõ ràng Huyền Ngọc yêu cầu tĩnh dưỡng liền không quấy dày. Huyền Ngọc cùng Tần Dư Tuy về nhà, đi trước xem qua Huyền nãi nãi các nàng. Huyền nãi nãi cùng Huyền mụ mụ đang ở làm cơm chiều. Thấy nàng trở về nhưng tính thở phào nhẹ nhõm, nhưng thấy nàng trở nên trắng sắc mặt lại đau lòng hỏng rồi. Huyền Ngọc liền không dám cùng người nhà nói thật, liền nói trên đường truy tung phạm nhân, vài thiên không nghỉ ngơi tốt, người đứa nhỏ này nha, Huyền nãi nãi đau lòng nha, ngươi cùng tiểu Tần đi về trước nghỉ ngơi, tối nay lại đây ăn cơm, nãi nãi lại cho ngươi hầm cái canh gà, cháu gái là đi cứu người. Nàng tổng khó mà nói cái gì, vẫn là cứu trở về hai cái tươi sống sinh mệnh, đó là đại công đức. Huyền Ngọc cùng Tần Dư Tuy liền trở về nghỉ ngơi, trở về Mộc Mộc không ở nhà, Triệu Thầm cùng Mộc Mộc đều ở Long lão tướng quân bên kia. Tần Dư Tuy nói, ngươi trước ngủ một lát, ta đi đem Mộc Mộc ôm trở về. Huyền Ngọc gật gật đầu. Chờ đến Tần Dư Tuy qua đi làng du lịch bên kia tiếp nhi tử. Huyền Ngọc uống qua linh tuyền ngã đầu liền ngủ, thoát lực không quá lớn di chứng, chính là muốn tu dưỡng, ăn nhiều ngủ nhiều, đem tinh thần dưỡng đủ thì tốt rồi. Nàng một giấc này ngủ đến ban đêm 10 giờ, tỉnh lại liền ăn mặc miên kéo xuống lầu, phát hiện Tần Dư Tuy chính ôm Mộc Mộc dưới lầu chơi. Mộc Mộc đã tắm xong, rõ ràng vây muốn mệnh đầu nhỏ một chút còn không chịu ngủ. Nhìn thấy Huyền Ngọc xuống lầu thời điểm, cặp kia cùng Tần Dư Tuy 7-8 phần tương tự mắt nháy mắt liền sáng lên. Tần Dư Tuy ôm Mộc Mộc nói, hắn nghe nói ngươi trở về như thế nào cũng không chịu ngủ. Một hai phải nhìn thấy ngươi, nhưng là Tần Dư Tuy không nghĩ quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Liền ở dưới lầu cùng nhi tử chơi đùa, Mộc Mộc hướng tới Huyền Ngọc duỗi tay, Huyền Ngọc trong lòng mềm nha. Lập tức đem nhi tử ôm lại đây ở hắn trên má hôn hai khẩu. Ngoan Mộc Mộc, có phải hay không mệt nhọc, hống ngươi ngủ đi. Mộc Mộc rất khó đến ở Huyền Ngọc trên người cùng hai hạ. Tỏ vẻ tưởng mụ mụ, ngày thường Mộc Mộc cùng Tần Dư Tuy tính tình không sai biệt lắm. Đặc bình tĩnh, lần này mấy ngày không gặp Uẩn Ngọc, hắn nhưng tính có chút nóng nảy. Uẩn Ngọc đi trên lầu cấp Mộc Mộc uy quá sữa mẹ. Tiểu gia hỏa ăn ăn liền ngủ rồi. Mộc Mộc còn không đến nửa tuổi. Uẩn Ngọc không bỏ được cho hắn cai sữa. Đây là mẫu thân cùng hài tử trực tiếp nhất ràng buộc quan hệ. Đại biểu thân tình, đại biểu hài tử đối mẫu thân ỷ lại. Uẩn Ngọc chưa từng có trải qua quá loại này thân tình. Nàng thực quý trọng, đem Mộc Mộc ôm đến tiểu trên giường đi. Uẩn Ngọc sửa sang lại hạ quần áo, xuống lầu ăn cơm chiều. Uẩn nãi nãi đoan lại đây canh gà còn cho nàng lưu trữ ở. Hương vị tươi ngon, thịt nộn canh tiên. Uẩn Ngọc uống lên hai chén, lại ăn luôn một chén mì mới đi rửa mặt, cũng không có gì sự tình. Hai người sớm ngủ hạ, về đến nhà Uẩn Ngọc cả người đều giãn ra khai. Nàng đặc biệt thích thôn Thanh Hà, thích cái này ra, thích ái nàng người nhà. Tần Dư tuy ôm nàng hôn môi triền miên, Uẩn Ngọc trên người không sức lực, tùy ý hắn thân, cuối cùng liền cự tuyệt sức lực đều không có. Nàng giờ phút này trên người mềm mại, không có sức lực, hắn đại khái cũng phát hiện, một mặt khi dễ nàng, nàng lại mẫn cảm, ngay từ đầu còn kiều kiều mềm mại, sau lại liền chịu không nổi. Duỗi tay đẩy hắn, trực tiếp bị hắn bắt được đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng đến phía sau. Ngồi ở hắn trong lòng ngực bị bắt thừa nhận, cuối cùng hắn cũng lo lắng nàng thân thể không chịu nổi. Buông ra nàng lại ôm nàng đi rửa sạch quá, hai người mới trở về ngủ hạ. Lúc sau nửa tháng, Uẩn Ngọc nơi nào đều không đi, đãi ở nhà nghỉ ngơi, trừ bỏ ăn ngủ cùng tu luyện. Nàng liền cùng Mộc Mộc đãi ở bên nhau, một nhà ba người ấm áp thực, chính là mỗi ngày buổi tối hắn đều sẽ khi dễ nàng. Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm hắn cũng không có mỗi ngày khi dễ nàng. Thậm chí lần này trở về phía trước đều vẫn duy trì 3-4 thiên một lần tần suất. Nàng cho rằng kia mới là bình thường, không nghĩ tới lần này trở về hắn liền mỗi ngày buổi tối đều phải. Hai người là phu thê. Uẩn Ngọc chưa bao giờ sẽ cự tuyệt hắn, nàng đặc biệt thích hắn ôm nàng cúi đầu hôn môi nàng, thái dương mồ hôi thấp xuống bộ dáng, thích hắn mãn nhãn đều là nàng bộ dáng, thích hắn động tình thời điểm ôn nhu gọi nàng Ngọc Nhi thời điểm bộ dáng. Càng thêm thích hắn cười nhạt thời điểm bộ dáng, hắn thật sự rất ít cười, Uẩn Ngọc yêu nhất chính là hắn cúi đầu ôn nhu nhìn chăm chú khóe miệng nàng nhịn không được giơ lên. Bộ dáng, nàng cũng sẽ tim đập gia tốc, nghỉ ngơi này nửa tháng. Làng du lịch bên kia tăng lớn nuôi dưỡng khu cùng gieo trồng khu diện tích. Gieo trồng khu lại trống trải 30 mẫu, cơ bản rau dưa đều có thể cung ứng thượng. Chờ đến mùa đông thời điểm làng du lịch còn sẽ kiến cái lều lớn gieo trồng rau dưa. Nuôi dưỡng khu bên kia cũng gia tăng rồi không ít gia cầm. Thường thấy gà vịt ngỗng bồ câu heo dê bò thỏ đều có. Lại hiếm lạ một ít chủng loại Uẩn Ngọc liền không tính toán gia tăng rồi. Này đó cũng đủ, mặt khác thủy sản còn có không ít, bình thường thường thấy loại cá đều có. Sau đó tôm sông ốc đồng, mặt khác còn cách 20 mẫu hồ ra tới. Dưỡng chút con cua, lại có 2 tháng, con cua đều có thể ăn. Kỳ thật cái này hồ nhân tạo có chút tiểu. Uẩn Ngọc tính toán chờ làng du lịch bắt đầu hồi bổn kiếm chút tiền sau liền đem thôn Thanh Hà cái. Kia 2.000 nhiều mẫu hồ Hà Thanh nhận thầu xuống dưới. Đến lúc đó có linh tuyền thủy thêm thành, toàn bộ thôn Thanh Hà sẽ trở thành chân chính sơn linh thủy tú địa phương. Làng du lịch mở rộng nuôi dưỡng khu gieo trồng khu, phía trước thỉnh công nhân khẳng định không đủ, Uẩn Ngọc lại thỉnh 4 người, đều từ Tần Dư Tuy xử lý. Nàng liền giúp đỡ nhìn xem tướng mạo liền hào, đồng dạng vẫn là thỉnh người trong thôn, nơi này đi làm một tháng không sai biệt lắm đều là 3.000. Không thể so bên ngoài tiền lương thấp, còn có không ít phúc lợi, mỗi ngày thời gian cũng tự do, thôn dân đều rất cảm kích Uẩn Ngọc, Tần Dư Phi giúp đỡ xây dựng thêm gieo trồng khu nuôi dưỡng khu. Uẩn Ngọc liền ôm Mộc Mộc ở làng du lịch cùng vườn trái cây bên kia đi dạo. Vườn trái cây còn có không ít vãn thục sản phẩm quả đào. Trung thục sản phẩm vừa lúc này ngắt lấy, mấy ngày nay thỉnh người tới trích quả đào. Cấp bằng Xuân Sinh cùng Thạch Phong đưa qua đi. Trích quả đào thời điểm Huyền Ngọc không hỗ trợ. Bất quá nàng tổng mang theo Mộc Mộc cùng trong nhà mấy chỉ động vật lại đây đi dạo. Thêm chi phụ cận du khách nhiều. Có chút thấy nàng lớn lên xinh đẹp kỳ cục, kiểu diễm ướt át, so làng du lịch chung quanh những cái đó nhất kiểu nộn hoa tươi còn muốn lóa mắt tuyệt sắc. Ánh mắt đều nhịn không được ở trên người nàng lưu luyến. Còn có trộm chụp nàng, Huyền Ngọc biết có du khách chụp nàng, cũng không có không phóng khoáng né tránh, ngược lại hướng về phía người nọ cười cười. Đó là cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, sắc mặt đỏ lên, hoang mang rối loạn thu hồi di động. Kia trong video, mặt sau là tảng lớn đào viên, nữ hài kiều diễm tươi cười ở đào viên trước nở rộ mở ra. Mỹ làm nhân tâm run, này video bị người trẻ tuổi phát đến Weibo thượng, thực mau bị chuyển phát, sau đó có người nhận ra Huyền Ngọc tới. Này không phải khoảng thời gian trước bị điên truyền cái kia Mỹ nhân nhi sao? Chính là cùng một con chim sẻ một khối bị người chụp được tới, ảnh chụp còn nhìn không ra cái gì. Tới, trong video nụ cười này thật là làm nhân tâm run a. Như vậy vưu vật, không biết sẽ tiện nghi ai. Vì thế Huyền Ngọc liền có chút phen não tàn. Có người từ trên mạng bắt đầu tìm nàng tư liệu. Cuối cùng đem nàng bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới video cùng ảnh chụp đều tìm ra. Lúc này mới phát hiện cái này nữ hài trước đây đã liền ở Internet thượng xuất hiện quá. Huyền Ngọc phía trước giúp quá không ít người. Bị người chụp lén ảnh chụp cùng video cũng là bình thường. Hiện tại này đó ảnh chụp cùng video đều bị lay ra tới. Bất quá cũng may nàng cá nhân tin tức đều còn không có tuôn ra tới. Huyền Ngọc dung mạo hiện giờ đã cùng Phúc Ngọc giống nhau như đúc. Ban đầu mới lại đây thời điểm cũng bất quá 7-8 phần tương tự. Hiện tại nàng cùng đại ngụy triều công chúa Phúc Ngọc lại không có bất luận cái gì khác biệt. Nguyệt mạo hoa dung, mắt trong đảo mắt, da như ngưng chi, chỉ là thường xuyên cùng người nhà đãi ở bên nhau, cho nên nhìn không ra khác biệt, huống chi nàng diện mạo ngũ quan cũng không có cái gì biến hóa. Chỉ là cùng đại học thời kỳ so sánh với từ mỹ nhân biến thành tuyệt sắc. Huyền Ngọc dung mạo ở Internet thượng hỏa một phen, rất nhiều người chuyển phát nàng, đương nhiên cũng có mắng nàng, nói nàng khẳng định là chỉnh dung, nhưng là vẫn là rất nhiều người phấn thượng nàng nhan giá trị. Hiện tại có loại nhan phấn, mặc kệ người nọ thân phận, chỉ lo phấn bọn họ nhan giá trị. Tần Nam kỳ mặt vô biểu tình đi vào Tần thị đại lâu. Gần nhất mọi việc không thuận. Hắn tâm tình không tốt là Money lúc này đã mau tan tầm thời gian. Đại khái công ty công nhân không nghĩ tới Tần nhị thiếu sẽ lúc này tới công ty. Mau tan tầm thời gian luôn có người sờ cá. Hai cái nữ hài một khối từ toilet ra tới. Trên tay còn phủng di động. Chính nhìn cái gì video. Trong đó một cái nữ hài si mê nói. Như vậy nhan giá trị cũng quá mỹ. Nàng nếu có thể tiến giới giải trí khẳng định bạo hồng. Thật hy vọng nàng tiến giới giải trí. Như vậy là có thể có rất nhiều ảnh chụp video có thể nhìn. Hiện tại liền như vậy mấy chương ảnh chụp cùng video. Không đã ghiền nột bên cạnh mặt khác cái nữ hài cười nói. Đồng dạng đều là nữ nhân. Nàng tuy rằng lớn lên Mỹ. Nhưng hấp dẫn cũng nên là nam nhân. Ngươi cái nữ hài như thế nào còn bị hấp dẫn, phủng di động nữ sinh thở dài nói. Ngươi không hiểu, có loại người, nàng Mỹ có thể cho người bỏ qua giới tính, sẽ làm nữ nhân đều ghen ghét không đứng dậy, chỉ biết si mê nàng nhan giá trị. Hai nữ sinh cười đùa, không nhìn thấy từ bên ngoài đi vào tới tổng tài, thẳng đến bên tai nghe thấy một cái nghiêm khắc thanh âm. Các ngươi đang làm gì? Còn không chạy nhanh hồi công tác cương vị, đây là đại đường giám đốc Thanh Amani hiện tại. Canh giờ này ai biết Tần nhị thiếu sẽ qua tới, cũng chưa chuẩn bị, kết quả công nhân còn vui cười. Hai nữ sinh mờ mịt ngẩng đầu, đãi nhìn rõ ràng đi tới là ai khi, dọa mặt mũi trắng bệch, phủng di động nữ hài càng là run lên hạ, trực tiếp đem điện thoại rơi trên mặt đất, nàng đều mau dọa khóc. Ai đều biết Tần thị tổng tài có bao nhiêu lạnh nhạt. Chẳng sợ hắn diện mạo tuấn Mỹ,